Chương 244, công cụ người cổ nạn 47. Linh hóa thuật, ừm, không sai, linh hồn chủng loại bí thuật, đáng giá tham khảo. Một độn bí thuật kỳ do dự tiếp tục lật xem phong ấn chi thư bên trong các loại nhẫn thuật. Phía trước một mực sẽ không hay dùng phong ấn thuật, hiện tại trên căn bản là nhìn lên một cái liền có thể nắm giữ. Tại bước vào lục đạo cấp độ về sau quay đầu đi học phong ấn thuật những vật này cũng quá đơn giản. Bao quát một độn nhẫn thuật. Không có bước vào lục đạo cấp độ phía trước, hắn muốn tu luyện một độn, nhất định phải hao phí một phen công phu, để thổ thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ kết hợp cũng sản sinh tính chất biến hóa. Hơn nữa còn cờ nở rót vào tiền thuật trả cờ dạ, khiến cho tính chất biến hóa phương hướng là một độn, mà không phải dung độn. Nhưng bước vào lục đạo cấp độ liền không giống. Ngay cả tập 7 loại trả cờ dạ tính chất làm một thể cầu đạo ngọc đều có thể trường khống, lại càng không cần phải nói vẹn vẹn chỉ kết hợp hai loại tính chất biến hóa cùng với cơ bản tiên nhân thể mục độn, kỳ do trên cơ bản nhìn một chút, liền đại khái nắm giữ. Hơn nữa mục độn kết ấn cũng đều rất đơn giản. Chính đang kỳ do đem cao y củ ồ y củ nở dê mục độn bí thuật cu nở dê ghi nhớ thời điểm, văn phòng một bên cửa mở ra, cô nạn từ bên trong đi ra, rót cho mình một ly nước. Kỳ do ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, sau khi suy nghĩ một chút, nói, cô nạn, ngươi qua đây một lần. Cô nạn hơi khẽ giật mình, nhưng vẫn là đi tới. Kỳ do đứng lên, đi đến cô nạn trước mặt, nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về nàng chô mi tâm phong ấn thuật thức nhấn tới. Tư phong ấn nàng chín thành trả cờ dạ phong ấn thuật thức, bị kỳ do đầu ngón tay bắn ra thuật thức văn tự bao trùm, tiếp lấy nhanh chóng biến mất. Phát giác được chính mình trả cờ dạ được giải phóng, cô nạn đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó kỳ do đầu ngón tay lại hiện ra cái khác thuật thức văn tự, thoáng cái bao trùm thân thể của nàng, đưa nàng trả cờ dạ cùng với thân thể đều giam cầm ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Kỳ do để tay xuống, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, tiếp lấy lại một lần vươn tay, khởi ra cô nạn trên người phong ấn thuật thức, cũng lại thả ra một cái. Mới phong ấn thuật thức mang theo một loại nóng bỏng, từ bên ngoài cơ thể chạy vào trong cơ thể, để cô nạn nhịn không được phát ra ô một tiếng, biểu lộ thoáng cái gấp đứng lên, lui ra phía sau hai bước. Bà kỳ do con ngón búng ra, một đoàn màu đen văn tự thuật thức chui qua cô nạn trong cơ thể, đem mới phong ấn thuật thức lại một lần cởi ra. Tại cô nạn trên người liên tục nếm thử nhiều loại phong ấn thuật, xác định chính mình đối phong ấn thuật nắm giữ đích xác trở nên rất đơn giản, chỉ phải nhớ kỹ thuật thức liền có thể tùy tiện thả ra về sau. Kỳ do dừng lại. Hô hô, cổ nạn ngã ngồi trên sàn nhà, ngực không ngừng chập trùng. Có thể thấy được nàng cái trán tràn đầy vết mồ hôi, quần áo trên người tựa hồ cũng bị mồ hôi thấm ướt. Bởi vì kỳ do thả ra phong ấn thuật bên trong, cũng có đối tâm linh cùng ý thức trói buộc chủng loại, cho tới giờ phút này nàng mở mịt ngồi ở nơi đó, tựa hồ còn không có lý giải chuyện gì xảy ra. Kỳ do không có tiếp tục, tay phải hắn khẽ vồ, dùng vạn tượng thiên dẫn đem cổ nạn hút tới. Thở ra trên người nàng cao y củ ồ y củ nở dê phong ấn thuật thức về sau, đem một sợi ẩn chứa lục đạo tiên thuật trả cờ dạ rót vào trong cơ thể của nàng. Lục đạo tiên thuật trả cờ dạ tại trong cơ thể nàng nhanh chóng chạy xuôi, đem bởi vì phong ấn thuật mà tạo thành đủ loại tác dụng phụ cùng di chứng toàn bộ tiêu trừ, tính cả phương diện tinh thần cũng đều chữa trị một lần. Người khôi phục ý thức cổ nạn lui ra phía sau hai bước. Kỳ do để tay xuống. Một lần nữa ngồi trở lại sau bàn công tác trên ghế, nở nụ cười nói, chỉ là thí nghiệm một chút phong ấn thuật mà thôi, không có làm sự tình khác, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, đúng, ngươi phong ấn thuật thức ta cho ngươi giải trừ rơi. Kỳ do nửa đoạn trước lời nói để cổ nạn một trận mặt không biểu tình, nhưng nghe đến cuối cùng lời nói lúc, hơi khẽ giật mình, nói, ngươi có thể tín nhiệm ta ửng, ngươi tới cổ nổ hạ cũng có một đoạn thời gian. Cũng kém không nhiều nên từ cổ nổ hạ thực tập nì dạ chuyển thành chính thức nì dạ. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật khởi ra cổ nạn trói buộc, chân chính lý do là nàng bây giờ đã không có khả năng tại cổ nổ hạ nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Cứ việc nàng tại mở ra trói buộc dưới tình huống, có thế đạt đến ảnh cấp cấp độ, nhìn như cũng là cực mạnh nì dạ, nhưng trên thực tế nghĩ muốn đối phó hắn ảnh phân thân, đều là một kiện rất không có khả năng sự tình. Đồng thời, thời ra cổ nạn phong ấn thuật thức cũng không vẹn vẹn là lý do này, còn có một cái mục đích là, hy vọng có thể dùng cổ nạn dẫn xuất nạ gạ tổ. Hiện tại Uchiha Obito đã qua đời, chỉ cần nạ gạ tổ bị hắn tìm tơ y, vậy liền không có khả năng lại trốn được, cho nên thời ra đối cổ nạn trói buộc, cũng có thể dựa vào nàng tìm tơ y nạ gạ tổ. Nếu như nạ gạ tổ chủ động tiếp xúc cô nạn lời nói, như vậy thì tất nhiên sẽ bại lộ. Đúng thế. Kỳ do trên người cổ nạn cu nở dê lưu lại phi lôi thần thuật thức. Hắn hôm nay mặc dù không gian chủng loại năng lực vẫn không có biến rất mạnh, nhưng có kẻn sấy gẳng về sau, hắn có thể trưởng khống phi lôi thần thuật thức đã không còn là phía trước 10 cái trở xuống xấu hổ tình huống. Cho nên hắn mới tại mẹ tờ rủ mỉ trên người lưu lại phi lôi thần thuật thức, lại trên người cổ nạn lưu lại phi lôi thần thuật thức, bởi vì cảm giác đứng lên đã không phải là lúc trước cá mơ hồ cùng khó khăn. Cảm ơn. Cô nạn trầm mặc một lát sau, hướng về phía kỳ giọt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối với cổ nổ hạ vốn là không có quá lớn cựu hận, đối kỳ giọt cũng giống vậy, đồng thời trong khoảng thời gian này tại cổ nổ hạ sinh hoạt đối với nàng mà nói, so vũ quốc lúc muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa cổ nổ hạ tại kỳ giọt đảm nhiệm đệ ngũ hổ cả về sau, toàn bộ thôn hắc cám cơ hồ bị quét sạch sành sanh, trên cơ bản bốn phía đều bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cho dù là ban đêm cu nở dê cơ hồ không sẽ xuất hiện bất luận cái gì âm u sự tình, thậm chí có mấy con phố mỗi lúc trời tối đều rất náo nhiệt. Đương nhiên, cái này cũng cùng bên ngoài thôn nằm sấp một cái hồ ly có quan hệ. Cơ hồ không có người nào dám gây sự tình, vô luận ban ngày hay là đêm tối, giữa gia tộc mâu thuẫn cũng đều không giống trước kia như thế, bí mật liền dám ở trong đêm động thủ, mà là hồi báo cho kỳ dọn dị. Dù sao ai cũng không nghĩ đột nhiên bị chín đuôi cho quét bay đi ra. Không khách khí. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy chén trà bên cạnh, phóng tới trước bàn, nói, đúng, giúp ta cũng đổ một ly trà. Cô nạn lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp nhận chén trà, rót một chén trà sau bỏ lên bàn. Kỳ do nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiếp tục xem lên phong ấn chi thư. Phong ấn chi thư bên trong tuyệt đại bộ phận nhân thuật. Đối với hắn hiện tại mà nói đều không được cái tác dụng gì, nhưng cũng có giống như phi lôi thần chi thuật như vậy, rất có tác dụng chiêu số. Huế thổ chuyển sinh lật một lát sau, Kỳ do tìm tơ ý huế thổ chuyển sinh thuật này. Nhìn thấy cái này thuật về sau, Kỳ do ánh mắt hơi chăm chú một chút, nghiên cứu cẩn thận một phen về sau, lắc đầu nói, đệ nhị hổ cả thật đúng là làm ra một cái phiền toái nhân thuật. Chính như họ rổ xì mà nói như vậy, cái này huế thổ chuyển sinh cũng không phải là cỡ nào khó cấm thuật. Mà huế thổ chuyển sinh tác dụng phụ, hoặc là nói thiếu hụt, cũng không phải là thi thuật giả, mà là triệu hồi ra huế thổ chuyển sinh người nếu như thực lực quá mạnh, xe không có ca cờ hờ na ho khống chế, hoặc là bị đơn phương giải trừ thông linh khế ước, biến thành không nhận trói buộc, có thể tự do hành động trạng thái. Đây là một cái có thể làm cho giới nì dạ lộn xộn cấm thuật. Hơn nữa nó tại bình thường nội dung cốt truyện dưới. Cu nở dê đích sắc là để giới nỉ dạ lộn xộn.